Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, chương trình nhạc truyền thống. Rồi, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng do Tấp Ca trình bày. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020. Mời quý khán giả cùng nghe lại những khúc tráng ca viết về chiến thắng dễ dàng của dân tộc ta. Tiếp theo là bài Tiến về Sài Gòn, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Sài Gòn dân ta đi dung trên đường phố Sài Gòn. Khi con chim én vào mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đã bước trên đường chiến thắng. Sì phen lũ áng ôn tiêu, sì sắt mi vào tàn. Nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường, bên bao bên xi bao ngày mong chờ, cùng vùng lên sông chiến công vang mùa xuân. Sài Gòn ơi, trong lửa đàn vẫn kiên gan, hướng về mặt trần sáng ngời. Sài Gòn ơi, đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công, vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên. Ngày lịch sử ta sớm tới bước trên đầu thù, ta vẫn cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Sài Gòn đó quê ta ơi, trong biển lửa vẫn ngời ngời. Ta đi như sông căm hận dâng cao, sôi lên chiến sáng quân thù hung hăng, dành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Sài Gòn quật khởi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc. Quý thính giả thân mến, Đất nước trọn niềm vui là ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Hà viết vào năm 1975, mang đượm tính khí hào hùng ngay trong thời điểm sáng tác, dân tộc đang sục sôi ngày vui toàn thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm nay, đưa đất nước hoàn toàn thống nhất. Ca khúc được sáng tác và thu âm vào ngày 26 tháng 4 năm 1975 và ngay ngày hôm sau được phát đi khắp cả nước trên sóng truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một khúc tráng ca ngập tràn niềm hân hoan của dân tộc, mừng vui chiến thắng, khí thế tưng bừng của ngày đất nước được khải hoàn. Cờ tung bay rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ lòng sông, rào rực sao hôm nay Bác ơi với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn. Vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng náo nức đất nước, ta muốn bay mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng anh lấp lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi thơ các quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là đó hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời. Hãy subscribe giặc thù phải tan. Quân ta đi đồng xanh giờ vui đàn em hân hoan vẫy chào. Máu ruột mưa chân trời xa khi ánh dương đang bừng lên, mang niềm tin ngày vinh quang về ta. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa hát cho quý thính giả nghe bài Đất nước trọn niềm vui và bài Giải phóng quân ta đi. Thưa quý thính giả, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975 và được thu âm ngay trong chiều ngày 30 tháng 4 để phát sóng trong bản tin thời sự đặc biệt. Chính thức công bố tin giải phóng hoàn toàn miền Nam của Việt Nam. Cùng với bài hát Đất nước trọn niềm vui, đây là ca khúc không thể thiếu khi nhắc đến ngày đại thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giả đang nghe nhạc truyền thống của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, giới thiệu những ca khúc cách mạng hào hùng, khí thế chiến thắng ngày giải phóng miền Nam. Sau đây là bài Giải phóng miền Nam được sáng tác vào năm 1961 bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, khi đó có bút danh là Quỳnh Minh Siên. Bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1961-1976. Ca khúc có tầm ảnh hưởng tư tưởng lớn và giá trị nghệ thuật cao, lời ca và tiếng nhạc như tiếng gọi quyết liệt và lời hiệu triệu của toàn dân tộc ta. Sông cứu Long Giang sông trào nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn 307. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, cả tiểu đoàn thế dưới sao vàng, người chiến sĩ tiệt thì máu rơi. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm trường, chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Chân tháp mười, chân mộc hoa vàng, tiếng đồn với chân La Mang. Lưới gồng vùng với cánh thai sắt, đầu giặc run nô sông đồng ngược giặc qua tàn. Lẻ bay, tiêu đoàn lẻ bay, đoàn quân lẻ bay, kể từ ngày ấy đến đầu được đây, oai hùng biệt mây. Tiêu đoàn lẻ bay, với gió sắm gang vàng, tiếng lên lòng son trắng nào. Tiếng tiêu đoàn, bao quân Pháp rung tay xòa hai, vang lên tiếng 307. đi qua sông cứu Long Giang trong trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn 307. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế giới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Chân tháp mười, chân mộc hoa vàng, tiếng đồn với chân la vang. Lưỡi gồng vùng với cánh tay sắt, đầu dập run, nô xung đồng đồ giặc và tàn. Lẻ bay, tiêu đoàn lẻ bay, quân lẻ bay, kể từ ngày ấy đến đầu đường đây. Ôi hùng biệt quay, tiêu đoàn lẻ bay, với gió sóng găng vàng, tiếng lên lòng xóm trắng nào. Tiếng tiêu đoàn, bao quân pháp từ nay sợ hãi, vang được nhân tiếng 307, lẻ bay, tiêu đoàn lẻ bay. Đã từng đi qua sông cứu Long Giang trong trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn 307. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế giới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Chân tháp mười, chân mộc hoa vàng, tiếng đồn với chân la vang. Lưỡi gồng vùng với cánh tay sắt, đầu dập run, nô xung đồng nô giặc vô tàn. Lẻ bay, tiêu đoàn lẻ bay, đoàn quân lẻ bay, kể từ ngày ấy đến đầu được đây. Oai hùng nhiệt quay, tiêu đoàn lẻ bay, với da sắt găng vàng, tiến lên lòng xóm trắng nào. Tiếng tiêu đoàn, bao ngôn pháp run dây sợ hãi, vang được nhân tiếng 307, lẻ bay, tiêu đoàn 307. Giả dừng nghe bài Tiểu đoàn 307 sáng tác Trần Kiết Tường do Cao Minh thể hiện. Thời gian còn lại của nhạc truyền thống hôm nay là bài hát Đảng đã cho ta mùa xuân sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Chúc quý thính giả có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt.